Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16. Mặc kệ nói như thế nào, này bổn y thư vừa lúc là thời cửu dùng đến đồ vật, dùng một quả nhẫn đổi lấy một quyền thời cửu yêu. Cầu y thư, đối chính hắn tới nói xem như một bút thập phần có lợi giao dịch, nhưng hắn nghi hoặc chính là sở. Quy Chu vì cái gì muốn đem này bổn y thư cho hắn? Rốt cuộc ở thời cửu xem ra, hắn đối Sở Quy Chu tới nói hẳn là chỉ là một cái có thể không người xa lạ. Đối phương không biết hắn là ai, tự nhiên cũng không có khả năng đem y thư làm nhẫn đáp lễ, bất quá đã có y thư. Thời cửu phía trước rơi xuống hai tờ giấy liền hữu dụng võ nơi, một chương giấy là tân thủ quan tạp. Thời điểm ác mộng ngọn nguồn rơi xuống, bởi vì ngạc mộng thế giới đạo cụ có thể mang tiến trò chơi. Cho nên vẫn luôn bị thời cửu tùy thân mang theo kia tờ giấy đến nay còn ở hắn trong túi. Hơn nữa vừa rồi trừ bỏ cái kia hắc lân quái vật rơi xuống giấy. Thời cửu trên người tồn hai kiện giấy chất đạo cụ, hơn nữa Sở Quy Chu kẹp ở y thư đưa qua kia tờ giấy. Thời cửu trên người tổng cộng tam kiện. Trong đó hai kiện đều là giống nhau, cơ sở chữa thương thuật, bất quá chờ thời cửu đem hai tờ giấy. Cùng y thư toàn bộ mở ra đặt ở phòng cho khách trên giường sau. Phát hiện hắn vận khí cũng không có bởi vì thực lực hoặc quá hạn thân phận mà biến hảo. Cơ sở chữa thương thuật, y giả cơ bản nhất trị liệu kỹ năng, có thể giảm bớt bệnh hoạn người bị thương thống khổ, đối cùng người chơi tiến hành nhiều lần sử dụng sau. Có thể càng tốt mà vì này trị liệu thương thế, cần cùng y thư cùng sử dụng, trước mặt có thể sử dụng, thác ấn nhiều lần nhưng một chút tăng lên trị liệu năng lực. Y giả có thể sử dụng cơ sở chữa thương thuật số lần cùng y thư phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp. Phụ trợ chức nghiệp sử dụng, thánh nữ y thư, y giả có thể sử dụng cao cấp y thư chi nhất. Đem trị liệu kỹ năng thác in lại trang sách sau có thể gia tăng uy lực của nó. Cập mỗi chàng trò chơi sử dụng số lần hạn mức cao nhất. Thánh nữ sở sử dụng y thư đối tử linh loại có được khắc chế tác dụng. Lợi dụng nên y thư đối tử linh loại thi triển trị liệu kỹ năng đem tạo thành thương tổn. Thương tổn trình độ coi trị liệu kỹ năng cường độ quyết định. Phụ trợ chức nghiệp sử dụng, lần đầu sử dụng sau tiến hành trói định, thuật pháp, gió cuốn, dùng cho quần thể đánh lui thuật pháp kỹ năng. Công kích phạm vi trọng đại, công kích hình thức vì dần dần khuếch tán gió cuốn, có thể đánh lui đơn vị số lượng nhiều nhất vì 4. Cần cùng pháp thư cùng sử dụng, mỗi chàng trò chơi sử dụng số lần hạn mức cao nhất vì 2. Thuật pháp uy lực cùng y thư phẩm chất thành có quan hệ trực tiếp. Viễn trình chức nghiệp sử dụng, Sở Quy Chu tặng cho y thư xác thật là thứ tốt. Nhưng phía trước thời cửu trừ bỏ cái kia quái vật khi rơi xuống lại không phải phụ trợ chức nghiệp. Có thể sử dụng đạo cụ, nghe tới tựa hồ càng thích hợp Sở Quy Chu, là bởi vì cái kia quái vật bản thân chính là cấp Sở Quy. Chu chuẩn bị sao, thời cửu còn nhớ rõ tân thủ quan tạp thời điểm, Quý Tu đã từng nói qua trò chơi này quái vật tuy rằng có thể rơi xuống đạo cụ. Nhưng muốn rơi xuống tốt đạo cụ lại rất khó. Cho nên rất nhiều đạo cụ hẳn là dù ra giá cũng không có người bán trạng thái, này chương thuật pháp. Giấy nhìn qua hẳn là không phải đồ vô dụng như vậy. Vận khí tốt đến tột cùng là thời cửu, vẫn là nguyên bản hẳn là trừ bỏ hắc lân quái vật Sở Quy Chu đâu. Thời cửu như suy tư gì mà nhìn thoáng qua kia bổn thánh nữ y thư. Cảm thấy đáp án có thể là người sau, rốt cuộc có người chính là như vậy làm giận. Lại lợi hại, vận khí lại hào, đáng sợ nhất chính là lớn lên còn như vậy mỹ vị. Như vậy nghĩ, thời cửu khí khí mà mở ra y thư, sau đó đem kia hai chương cơ sở chữa thương thuật giấy đều ấn ở hoàn toàn chỗ trống trang sách. Thượng, rốt cuộc vừa rồi tin tức chung nhắc tới quá, nhiều lần thác ấn đồng dạng kỹ năng, còn có thể đề cao nó một chút trị liệu năng lực. Không cần bạch không cần, giây tiếp theo. Liền thấy nguyên bản giấy trắng đang ở dần dần biến mất. Nhưng y thư chỗ trống đệ nhất trang thượng lại tương phản mà hiện ra một ít cổ quái khó có thể phân. Biệt văn tự, phạt nhìn giống như là các loại khối vuông cùng tam giác bất đồng tổ hợp. Là thời cửu phía trước thế giới cũng hoàn toàn không tồn tại ngôn ngữ, kỳ quái chính là thời cửu thế nhưng rất rõ ràng hẳn là như thế nào sử dụng loại này, cơ sở trị liệu thuật, hắn không cần giống Sở Quy Chu như vậy đem thuật pháp tên niệm ra tới. Chỉ là ở trong lòng mặc niệm cơ sở trị liệu thuật này 5 chữ. Sau đó thời cửu quen dùng tay phải liền xuất hiện phi thường mỏng manh dễ dàng xem nhẹ. Màu trắng mờ quang, thời cửu đem tay phải ấn ở cổ tay trái thượng. Nháy mắt liền cảm giác được cổ tay trái chỗ nhiều một loại lạnh lẽo thoải mái cảm giác. Tuy rằng không biết trị liệu hiệu quả, nhưng loại này trị liệu kỹ năng xác xác thật thật ở phát sinh tác dụng, cái này ngạc mộng thế giới. Rốt cuộc là cái gì? Thời cửu còn nhớ rõ hắn hai lần bị kéo vào ngạc mộng thế giới khi cảm giác. Chuẩn xác mà nói, cái gì cảm giác đều không có, càng là như vậy. Càng kỳ quái oanh, phụ cận truyền đến một tiếng vang lớn đánh gãy thời cửu suy nghĩ. Biết cách vách cách đó không xa vị kia Quách Hoành Quách tiên sinh đang ở hứa nguyện. Thời cửu cũng không có rời đi phòng cho khách, chỉ là xuyên thấu qua mắt mèo tiến hành quan sát xuyên thấu qua mắt mèo. Thời cửu thấy có một cái như là to lớn hắc báo nhưng trường 6 cái đầu làm hội chứng sợ mật độ cao. Người bệnh cảm thấy mãnh liệt không khỏe quái vật, hơn nữa cái kia quái vật đã bởi vì nào đó thập phần cường lực công kích mà khảm vào khách sạn vách. Tường, 6 cái đầu toàn bộ gục xuống mất đi ý thức, thân thể trung gian còn bị đục lỗ một cái thật lớn phá động. Quái vật thân thể thượng cái kia đại động chung quanh còn có thực rõ ràng bỏng cháy dấu vết. Cho dù thời cửu đứng ở mắt mèo mặt sau, đều còn có thể mơ hồ ngửi được hỏa dược hương vị, có thể ra tới, Quách Hoành tùy theo dẫm lên rách. Nát ván cửa từ chính mình phòng đi ra. Trong tay còn cầm một phen bất đồng với cung tiễn, nỏ hoặc là pháp thư một loại khác viễn trình vũ khí. Nhìn như là chưa bao giờ gặp qua vũ khí nóng, có một cái rất lớn pháo khẩu, là một loại chỉ dựa vào bề ngoài. Là có thể làm người cảm giác được cường đại uy lực vũ khí Quách Hoành cái kia màu đen ba lô trang. Chính là cái này vũ khí. Trên vách tường trường 6 cái đầu quái vật một chút hóa thành cho tận biến mất. Sau đó, để lại đầy đất tiền mặt, thô sơ giản lược vừa thấy liền có gần 100 chương, thời cửu cùng người chơi khác từ phòng cho khách. Rời đi thời điểm, liền nhìn đến Quách Hoành chính trầm mặc mà nhìn chằm chằm trên mặt đất kia đôi tiền xem. Sau đó có chút miễn cưỡng mà cong cong khóe môi. Hiển nhiên không chỉ có đối quái vật rơi xuống, đạo cụ che kín. Lại còn có thập phần bất đắc dĩ, phía trước bị Quách Hoành phá hư phòng cho khách cửa phòng cùng. Vách tường, cũng ở người chơi khác rời đi phòng thời điểm khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Hoàn toàn nhìn không ra tới đã từng bị phá hư quá, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này đồ. Vật hồ hán hai mắt sáng lên mà nhìn Quách Hoành trong tay vũ khí, Quách Hoành cười mà không. Nói, xác thật không tồi. Nếu hạn chế không quá hà khắc nói không chừng sẽ trở thành viễn trình chức nghiệp phương hướng chung một cái cường lực chức. Nghiệp Sở Quy Chu như suy tư gì mà nhìn Quách Hoành. Ngạc mộng thế giới thâm niên giả chung quả nhiên cất giấu rất nhiều nhân vật lợi hại, so ra kém. Sở tiên sinh, Quách Hoành tươi cười không biết vì cái gì thoạt nhìn ê ẩm. Nếu là Sở tiên sinh nói. Cái này quái vật rơi xuống chỉ sợ cũng không chỉ là như vậy một đống phế giấy. Sở tiên sinh vận khí, ở trong vòng chính là có tiếng hảo thời cửu không có như thế nào đi nghiên cứu hai người trong lời. Nói ý tứ, chỉ là nhìn thoáng qua kia đôi tiền, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, có chút hâm mộ Quách tiên sinh, ngài cho phép cái gì nguyện vọng. Hồ hán ngữ khí trở nên cung kính rất nhiều, ta muốn một con nhu nhược vô hại lại đáng yêu tiểu. Miêu Quách Hoành cười nói, kết quả các ngươi đã thấy được, bất quá có thể nhanh như vậy giải quyết rớt một cái nguyện vọng. Cũng ít nhiều Sở tiên sinh phía trước nhắc nhở, nếu không phải Sở tiên sinh nói lên số lượng vấn đề. Ta vốn dĩ tưởng nhiều hứa nguyện vài vị dáng người có liêu đại mỹ nữ, đúng rồi, Quách Hoành lại. Bổ sung nói, ngay từ đầu ta tưởng cùng Sở tiên sinh hứa giống nhau nguyện vọng. hứa nguyện muốn nhìn thấy một người. Bất quá hệ thống nhắc nhở ta mỗi người nguyện vọng không thể quá mức lặp lại. Cho nên chỉ có thể lâm thời thay đổi nguyện vọng, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tân nhân Nhan Nhân Nhân trên mặt lộ ra phi thường sợ hãi biểu tình. Hiển nhiên vừa rồi bị tạp tiến vách tường cái kia quái vật sợ tới mức không nhẹ. Nếu là chúng ta nói, như thế nào đối phó cái loại này quái vật, ta cùng Sở tiên sinh sẽ thử hỗ trợ, phía trước vẫn luôn đều giống Phật Di Lặc như vậy cười hi hi. Cái gì đều mặc kệ Quách Hoành, không biết ăn sai rồi cái gì dược, phất phất tay chung vũ khí, tuy rằng hệ thống nói lưu tại hành lang sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng cũng không có nói lưu tại hành lang liền sẽ chết. Đúng hay không, ta cũng hỗ trợ, Hồ Hán lập tức nhấc tay đồng ý. Sở Quy Chu nhìn bốn phía, tầm mắt chỉ ở thời cửu trên người dừng lại một lát. Liền nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ tận lực Nhan Nhân Nhân cùng Từ Rộng Rãi trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu tình, nếu đáp ứng. Rồi muốn giúp mấy cái tân nhân. Sở Quy Chu cùng Quách Hoành bọn họ liền tạm dừng hứa nguyện kế hoạch. Bởi vì bọn họ không rõ ràng lắm ba cái nguyện vọng toàn bộ thực hiện sau. Người chơi có thể hay không bị lập tức đưa ra trước mặt cái này, nguyện vọng khách sạn, người chơi. Khắc hứa nguyện bước đi là từ Hồ Hán bắt đầu. Tuy rằng hắn miễn cưỡng coi như là một cái thâm niên giả. Nhưng bởi vì vận khí không phải thực hào. Đến nay đều không có cái gì lấy đến ra tay vũ khí. Mà vẫn luôn đem Sở Quy Chu cùng Quách Hoành như vậy thâm niên giả trở thành thần tượng Hồ Hán. Ở bắt đầu hứa nguyện lúc sau liền không chút do dự ưng thuận cùng Sở Quy Chu bọn họ cùng loại. Nguyện vọng ta muốn một con cầu, loại này ngắn gọn hứa nguyện phương thức là Sở Quy Chu kiến. Nghị, ở Sở Quy Chu xem ra. Nếu Hồ Hán cấp nguyện vọng chung nhắc tới cầu, gia tăng quá nhiều tân trang từ nói. Nguyện vọng khách sạn có thể dùng để vặn vẹo đường sống lại càng lớn. Đáng yêu sẽ biến thành khủng bố. Tiểu cầu sẽ biến thành cự lang. Cho dù có, vượng huyết loại này phụ gia giả thiết. Nguyện vọng khách sạn đều có khả năng đem này vặn vẹo vì thị huyết cho nên. Ưng thuận nguyện vọng ngắn gọn. Không nhất định là cái gì chuyện xấu, mà Hồ Hán tiến vào chính mình phòng bắt đầu hứa nguyện thời. Điểm, thời cửu cùng mặt khác hai cái người chơi đều về tới từng người phòng. Chỉ có Sở Quy Chu cùng Quách Hoành còn đứng ở bên ngoài hành lang. Quách Hoành không biết vì cái gì thu hồi cái kia uy lực cường đại vũ khí nóng. Thay đổi một phen cùng quý tu không sai biệt lắm hắc nỏ. Sở Quy Chu pháp thư cũng ở phiên trưởng gian xuất hiện ở hắn trong tay, không bao lâu. Một trận dự kiến bên trong sói chu ở hành lang cuối vang lên. Thân hình chiếm cứ toàn bộ hành lang màu đỏ cự lang lấy tia chớp giống nhau tốc độ từ hành lang. Cuối nhằm phía Sở Quy Chu cùng Quách Hoành, thậm chí ở chạy vội nháy mắt phân liệt thành ba con ít hơn một ít hồng lang. Một con nhằm phía Hồ Hán phòng. Mặt khác hai chỉ nhằm phía vi phạm quy định đứng ở hành lang người, nhằm phía Sở Quy Chu bọn họ kia. Hai cái quái vật hiển nhiên muốn so nhằm phía Hồ Hán phòng kia chỉ đại gấp đôi. Thực lực phương diện chỉ sợ cũng là như thế, nhưng cũng không hơn Tuyền. Bay nhanh vụt ra dòng chảy xiết đem sở hữu hồng lang toàn bộ trói buộc. Sở Quy Chu đè lại pháp thư tay phải run rẩy một chút. Lại lập tức nắm ổn, băng. Tuyền lưu trong phút chốc hóa thành băng lang, Quách Hoành cũng ở ngay lúc này vì hắc nỏ trang bị thượng đặc thù mũi tên. Giây tiếp theo cùng Sở Quy Chu thuật pháp giống nhau bị băng lang bao trùm mũi tên giống như bạo vũ. Lê hoa giống nhau bay về phía hồng lang, thứ. Phía trước cùng thời cửu chiến đấu khi chưa dùng tới thuật pháp buột miệng thốt ra. Sở hữu đã trở nên cứng rắn vô cùng băng lăng cơ hồ cùng thời gian lan tràn ra cành khô giống nhau. Băng thứ, cùng những cái đó mũi tên cùng nhau hung hăng chui vào quái vật thân thể, thảm thiết sói chu truyền. Khắp toàn bộ hành lang, đương quái vật ở hành lang biến mất thời điểm. Trên mặt đất để lại một ít tiền cùng một cái giống lễ vật hộp đồ vật. Xem ra. Cái gọi là nguy hiểm chính là đứng ở hành lang người chơi đồng dạng sẽ bị công kích Quách Hoành. Trên mặt tươi cười thả lỏng không ít, chúng ta hẳn là còn có thể ứng phó, ân, vừa rồi trong chiến đấu. Sở Quy Chu trừ bỏ tiêu hao một ít thuật pháp số lần ở ngoài. Cũng không có cái gì tổn thất, thật hâm mộ có thể trở thành thuật sĩ Sở tiên sinh. Thời điểm chiến đấu không cần đau lòng đạo cụ tiêu hao, Quách Hoành đầy mặt tươi cười. Ngữ khí lại tổng làm người cảm thấy giấu giếm cái gì. Đáng tiếc không có đủ vận khí lời nói. Như thế nào cũng không có khả năng trở thành Sở tiên sinh như vậy thuật sĩ. Thế giới này thật đúng là không công bằng, Sở Quy Chu không có trả lời, Sở tiên sinh thoạt nhìn. Không giống như là thích giúp đỡ mọi người cá tính. Vì cái gì ở người khác đưa ra trợ giúp thời điểm không cự tuyệt đâu. Quách Hoành tuy rằng cười, hỏi chuyện lại thập phần trực tiếp, Sở Quy Chu nhìn hắn một cái. Trầm mặc một lát mới nói, muốn rời đi ngạc mộng thế giới tiền đề là có thể hảo hảo sống sót. Mà ở cái này ngạc mộng thế giới, đáng sợ nhất tử vong uy hiếp cũng không phải tới tự quái vật cùng ác mộng bản thân. Mà là đối nhân tâm hoài cừu hận người chơi khác, cho nên so với không thể hiểu được mà thêm một cái địch nhân, ta sẽ lựa chọn ở năng lực trong phạm vi cung cấp trợ giúp. Quách Hoành ngẩn người. Sở tiên sinh so với ta trong tưởng tượng thành khẩn rất nhiều, Sở ca. Quách tiên sinh, ta muốn hay không tiếp tục. Hồ Hán nhìn quái vật rơi xuống đồ vật, ánh mắt có chút muốn. Nhưng không dám đề, lấy hảo ngươi đồ vật, ở Quách Hoành không ngại tiền đề hạ. Sở Quy Chu làm Hồ Hán thu hồi quái vật rơi xuống đạo cụ. Nếu là ngươi ưng thuận nguyện vọng, rơi xuống cũng nên là của ngươi, đứng ở một bên thời cửu mặc danh chột dạ, y thư cùng kỹ năng đều. Trang bị hảo sao, Sở Quy Chu tuy rằng không có xoay người quay đầu lại. Nhưng những lời này hiển nhiên là đang hỏi thời cửu ta. Không đợi thời cửu nói cái gì, Sở Quy Chu liền dùng thực khẳng định mà ngữ khí nói. Chuẩn bị sẵn sàng, đợi chút khả năng sẽ hữu dụng được đến thời điểm, hiện tại nên đến phiên chúng ta đi. Tên là từ rộng rãi âm trầm thanh niên lại có chút gấp không chờ nổi. Các ngươi thâm niên giả đều đã hứa quá nguyện vọng, ta cảm thấy vẫn là luân tới tương đối hảo, Sở tiên sinh. Quách Hoành dò hỏi Sở Quy Chu cái nhìn, ta không có ý kiến, nếu không liền cái này tiểu muội. Muội trước đến đây đi. Quách Hoành tròn tròn trên mặt mang theo tươi cười. Chính vẻ mặt thân thiết mà nhìn Nhan Nhân Nhân có chút khẩn trương mà lên tiếng. Hảo, hảo, nhớ rõ ta phía trước cùng các ngươi nói qua nói. Không cần ở hứa nguyện thời điểm vẽ rắn thêm chân, Sở Quy Chu nghiêm túc mà dặn dò, cảm ơn Sở tiên. Sinh, Nhan Nhân Nhân nghe được Sở Quy Chu đối chính mình nói chuyện. So vừa rồi Quách Hoành điểm danh làm nàng trước tới thời điểm nhìn càng thêm kích động, bất quá đứng. Ở chính mình phòng cửa do dự trong chốc lát sau, Nhan Nhân Nhân thế nhưng còn không buông tay mà xoay người hỏi Sở Quy Chu. Sở tiên sinh, ngài còn không có nói cho ta. Kia cái ngón áp út thượng nhẫn thật là nhẫn cưới sao, Sở Quy Chu nhìn thoáng qua mang ở chính mình. Ngón tay thượng nhẫn, khóe mắt dư quang nhìn mắt hữu phía sau, nhẹ nhàng bâng quơ giống nhau nói. Xem như đi, hết chương.